Giật Ninh, chương 39, góc truyện audio.com. Lúc Chu Diên đi vào, Tào Giật Nhiên đương nhiên muốn hắn nhìn thấy tình cảnh này. Giật Ninh bị Tào Giật Nhiên kéo ngã xuống ghế sofa rộng lớn mềm mại, chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi. Tào Giật Nhiên vẻ mặt tức giận, quần áo xộc xệnh đứng ở một bên mắng cậu. Chu Diên bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người, quát cả họ lẫn tên Tào Giật Nhiên. Tào Giật Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Chu Diên vội tới nâng Giật Ninh từ sofa đứng lên, nhìn thấy gương mặt Giật Ninh bị đánh đến sưng đỏ, trong mắt hắn lóe lên tia hung ác, gương mắt tức giận nhìn Tào Giật Nhiên. Tào Giật Nhiên đem âu phục của chính mình cởi ra, ném xuống đất, vẻ mặt cũng tức giận, chính là hắn căm tức không phải Chu Diên mà là Giật Ninh, hắn chỉ tay vào Giật Ninh. Đại ca, hắn không biết liêm sỉ cùng anh ở một chỗ, vậy mà còn quyến rũ tôi. Tôi chỉ thay anh dạy dỗ hắn mà thôi. Giật Ninh trên mặt vừa nóng rát vừa đau nhức, nghe thấy Tào Giật Nhiên ăn nói cháo chợt, cậu càng thêm kinh ngạc, không ngờ trong xã hội này còn có người như thế. Không biết xấu hổ tức trình độ này, đã đánh người lại còn lật lỏng. Chính là hiện tại mặt cậu sưng phù, đầu lưỡi cũng bị đau, thế nên ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Mà giỏi bày trò cùng tài ăn nói như Tào Giật Nhiên, lại đang nói luôn miệng, Giật Ninh sao có thể tranh được với hắn. Vẻ mặt Chu Diên kinh ngạc, lời nói cùng vẻ mặt của Tào Giật Nhiên chân thật, giống như thực sự là Giật Ninh dụ dỗ hắn, nhưng Chu Diên sao có thể tin Giật Ninh cám dỗ hắn cho được. Bất quá, hiện tại hai người nảy sinh mâu thuẫn, một người là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, một là người hắn yêu mến lại vừa phát sinh quan hệ tình nhân, hắn sao có thể lựa chọn giữa hai người. Giật Ninh cho tới bây giờ luôn ở thế yếu, trong lòng Chu Diên kỳ thực luôn thiên vị cậu, hơn nữa Tào Giật Nhiên tối hôm qua còn có mối hiểm nghi muốn hại Giật Ninh, hôm nay tìm tới cửa, khó có thể tin được hắn. Nhưng hôm nay là sinh nhật Tào Giật Nhiên, chỉ một lúc là đến bữa tiệc mừng sinh nhật hắn, chỉ nhìn bộ âu phục màu trắng của Tào Giật Nhiên là đủ biết. Chu Diên đem ánh mắt nhìn về phía Giật Ninh trong lòng căng thẳng, vừa rồi bị Tào Giật Nhiên đánh như vậy, cậu vì chính sự vô dụng của mình mà bi ai, hiện tại lại bị Tào Giật Nhiên nói xấu, thậm chí cả Chu Diên cũng là bộ dáng không biết làm sao giữa hai người, cái này càng làm cậu thương tâm. Cậu quay đầu sang một bên, trên mặt đau nhức dị thường, trong miệng cũng có mùi máu tươi, vì thế không muốn nói chuyện. Tào Giật Nhiên lại càng được thề. Anh hôm qua muốn tôi đến xin lỗi hắn, tôi đã tới rồi à, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, tôi đặc biệt lái xe đến tìm anh cùng cậu ta, mời hai người cùng đi, cũng là sinh nhật tôi, đại ca cơn giận hôm qua hẳn cũng có thể tiêu đi à. Chu Diên nhìn hắn một cái không nói gì. Chính là lúc anh không có ở đây, tôi mới nhờ hắn lấy cho chén nước. Tào Giật Nhiên chỉ cái cốc trên bàn làm chứng cớ, bởi vì vừa rồi Giật Ninh bị vướng vào chân bàn, chiếc bàn dịch một chút, chén nước bị sánh ra không ít, ướt cả thảm. Hắn đặt cốc nước lên bàn, lại còn dựa sát vào dụ dỗ tôi. Đại ca, nếu là người khác tôi cũng không giận như vậy, dù sao đó cũng là một thủ đoạn sinh tồn của những hạng người đó thôi, nhưng anh tốt với hắn như vậy, còn thật tâm đợi hắn lại phản bội anh, muốn dụ dỗ tôi thật sự giận quá. Góc truyện audio.com. Lời nói của Tào Giật Nhiên thật mạnh mẽ hùng hồn, có vẻ vô cùng tức giận, giống như Giật Ninh thực sự là loại người không biết xấu hổ mà đi cám dỗ bạn của bạn trai. Giật Ninh nghe hắn nói dối mà có thể nói đến hiên ngang lẫm liệt như thế, kinh ngạc đến mức không cãi lại được, trừng mắt đến khó tin. Chu Diên nhíu mày, nói với Tào Giật Nhiên, đủ rồi, đừng nói nữa. Sắc mặt Tào Giật Nhiên xa sầm, ánh mắt sắc bén lại mang theo bi thương, ngón tay chỉ vào Giật Ninh nói với Chu Diên. Đại ca, người này không biết xấu hổ, căn bản không đáng để anh phải dụng tâm, đừng qua lại với hắn nữa. Chu Diên buông tay Giật Ninh ra đứng dậy. Đều là ngươi tự nói, cũng không thể chứng minh Giật Ninh lúc ấy dụ dỗ ngươi. Chu Diên còn chưa dứt lời, Tào Giật Nhiên đã quát lớn. Đại ca, anh không tin lời nói của tôi. Chẳng nhẽ tên ẻo là này cùng anh ngủ, anh sẽ thiên vị hắn sao? Giật Ninh trong lòng chua xót, hai má đau rát, thân thể cũng khó chịu. Bị người ức hiếp, ở trong lòng cậu kỳ thực rất hận, nhưng cậu là người luôn đem mọi thứ che giấu trong lòng, cho dù bị Tào Giật Nhiên đối xử như vậy, cậu chỉ hy vọng Chu Diên có thể hiểu được sự thực. Bất quá, lúc này trong lòng cậu dường như đã nguội lạnh, từ trong ra ngoài giống như bị gió rét thổi qua, làm cho cậu thấy lạnh buốt, đồng thời thấy thanh tình. Quả thực như lời của Tào Giật Nhiên, chính mình đã bồi Chu Diên ngủ một lần mà thôi, tính ra sợ rằng chưa đủ để bù đắp những ưu đãi trước kia của Chu Diên đối với cậu, vì vậy dù cậu ngủ với Chu Diên cũng có là gì, trong khi đó đối phương lại là bạn tốt của nhau, là anh em, còn mình tính ra cũng chỉ là người ngoài, cho dù mình là người bị hại, nhưng dù nói ra chân tướng chẳng phải chỉ là chia rẽ tình anh em của người khác sao, như vậy được cái gì đâu, Chu Diên tin tưởng mình cũng tốt, nếu Chu Diên không tin chính mình, trong lòng mình e rằng càng khó chịu, lại còn mất mặt. Giật Ninh im lặng, cho dù Chu Diên nhìn cậu cũng không mở miệng giải thích. Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì ẻo là, hiện tại cậu ấy là người yêu của tôi. Chu Diên bởi vì Tào Dật Nhiên gần phát rồ lên tiếng chấn vất mà cau mày, trầm giọng nói. Được, hiện tại hắn là người của anh, tôi không nói hắn. Người như vậy không đáng để tôi tốn hơi thừa lời. Tào Dật Nhiên lộ ra vẻ mặt khinh thường, lúc nói xong lại nhìn Chu Diên, nghiêm túc lên tiếng. Đại ca, tiệc sinh nhật của tôi tự mình đến đón anh, hiện tại anh thật ra có muốn đi cùng tôi hay không? Tiệc sinh nhật của cậu tôi sẽ đi, nhưng phải đem chuyện cùng Dật Ninh nói cho rõ ràng. Chu Diên bình tĩnh nói ra, hiển nhiên hắn cũng không tin Dật Ninh dụ dỗ Tào Dật Nhiên như cậu ta nói. Đó là do hắn, có cái gì nói đâu. Tào Dật Nhiên hai mắt bốc hỏa, cả người đều lộ ra căm phẫn tột cùng. Chu Diên đi qua đỡ Dật Ninh, thế nhưng Dật Ninh lại lùi về phía sau né hắn. Chu Diên ngẩn ra, em không có gì nói sao. Dật Ninh quay mặt đi không đáp. Trước kia nếu cậu bị ức hiếp hay bắt nạt chắc chắn sẽ khóc, thế nhưng lần này trên mặt cậu lại không có vẻ thảm thương gì. Chu Diên tuy thương cậu, nhưng đối với Tào Dật Nhiên lại không có cách đối phó. Tào Dật Nhiên nhìn Chu Diên, hạ thấp thanh âm. Ca, đây là bữa tiệc sinh nhật chính thức ba mẹ tôi tổ chức cho tôi, từ nay về sau tôi thực sự trưởng thành, phải tự lập, anh là bạn từ nhỏ của tôi, anh muốn đi cùng tôi hay không? Góc chuyện audio.com, gần 20 năm giao tình, gần như từ khi có sinh mệnh đã thấy hình bóng đối phương, cùng nhau lớn lên, cho dù là anh em họ hàng như Lâm Tiểu Tề hay Chu Niệm, hắn cũng không quá thân cận, nhưng người này, so với anh em trong nhà còn thân thiết hơn, lại nghe Tào Dật Nhiên hạ thấp thanh âm, Chu Diên căn bản rốt cuộc không thể nói rõ chuyện Dật Ninh, đành lên tiếng. Cậu về trước đi, sau khi chuẩn bị xong quần áo tôi sẽ qua. Tôi là đến đón anh không đi cùng tôi trở về làm gì? Thái độ của Tào Dật Nhiên rất ngang bướng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Dật Ninh, lại nhìn Chu Diên. Chu Diên nhìn Dật Ninh, lại nhìn Tào Dật Nhiên, trong lòng rối loạn cuối cùng nói. Tôi còn phải tắm rửa thay quần áo mới đi được, đến nhà tôi tắm rửa thay quần áo cũng thế thôi. Tào Dật Nhiên thản nhiên nói, đi qua kéo tay Chu Diên, không cho hắn quan tâm tới Dật Ninh. Dật Ninh lúc này mới nhìn hướng Chu Diên, bởi vì vết thương trên mặt nói chuyện cũng khó khăn, lóng nga lóng ngóng, hơn nữa thanh âm quá nhỏ, cậu là muốn bảo Chu Diên đi cùng Tào Dật Nhiên, nhưng Tào Dật Nhiên ở bên Chu Diên nói chuyện át cả tiếng của cậu, Chu Diên cuối cùng cũng không nghe được cậu nói cái gì, lúc bị Tào Dật Nhiên lôi đi quay đầu lại chỉ thấy hai mắt Dật Ninh ngấn nước còn có hai má sưng đỏ. Cách chương.